Lý Vị Ương nàng là loại người gì, nàng là sẽ không nhường. Chẳng sợ ngươi là hoàng đế cũng tốt, là thiên thần cũng thế, không ai có thể từ trong tay nàng cướp đi người nàng muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Tâm đủ ngoan. Lúc ở trong cung cử hành thịnh yến, lúc này trên đường cái chợ đêm vừa mới tan, trên đường người đi đường thập phần thưa thớt, cửa hàng trên phố cũng đều ào ào chuẩn bị hạ ván đóng cửa. Sâu thẳm trong đêm trên con đường đá lát bất chợt truyền đến vài tiếng chó sủa. Đúng lúc này, một nam tử áo xám trong tay nâng hộp gấm, lặng lẽ đi tới một cửa hiệu cầm đồ tên là Vĩnh Thịnh Nhớ. Vĩnh Thịnh Nhớ là một cửa hàng xa hoa nhất đại đô. Hơn nữa người người đều biết hiệu cầm đồ này bảo bối đáng giá gì cũng đều dám thu. Hơn nữa cũng không hỏi lai lịch, có thể thấy được chỗ dựa vững chắc sau lưng thật lớn. Nam tử áo xám kia vào cửa hàng, vài người đang ở quầy nói chuyện. Diêu nhà giàu dương mắt nhìn lên thấy không còn sớm, thời điểm định phân phó tiểu nhị đóng cửa, lại đột nhiên nhìn thấy nam tử áo xám vào cửa. Hắn lắp bắp kinh hãi, nhất ngưỡng cổ nói, lúc này không còn làm việc, chúng ta đều phải nghỉ ngơi. Người áo xám ánh mắt hạt châu vòng vo chuyển, nhìn Diêu nhà giàu liếc mắt một cái, cười hắc hắc nói, đây chính là thứ tốt, ngươi nhìn một cái sẽ biết, bảo đảm luyến tiếc. Mọi người thường xuyên nói, bị lừa, mắc mưu, đó là chỉ bị mắc mưu cầm đồ, người bình thường đi cầm vật phẩm, đúng là cử chỉ bất đắc dĩ, 8-9 phần 10 không thể chuộc trở lại được, đi cầm đồ là chịu thiệt, tục ngữ bởi vậy mà đến, nhưng vì nguyên nhân như thế, có thể đưa đi hiệu cầm đồ cũng không là phá y lạn sam, đồ co đáng giá. Cái gì cũng đều có chút đáng giá, càng nhìn càng thấy người trước mắt này thập phần thần bí. Diêu nhà giàu hướng người còn lại một cái ánh mắt, mở cửa đi ra, chỉ thấy được người áo xám trong tay nâng một cái hộp cầm, thập phần dè dặt cẩn trọng. Diêu nhà giàu cười cười, hiệu cầm đồ này không phải là cái gì cũng đều thu, ngươi nếu không có thứ gì tốt thì đi đi, đừng lấy huynh đệ ta làm trò cười. Người áo xám không khỏi trợn mắt nhìn, Hảo, đừng nóng vội, ta đến nhìn. Diêu nhà giàu vừa nói, một bên mở cầm hộp, trong mắt chỉ thấy được một mảnh sáng rọi chói mắt, lại cẩn thận nhìn lên, trong cháp khăn bao bảo bối dĩ nhiên là dùng tơ vàng dệt, chói mắt trên thực tế không là bảo vật, mà là khăn dệt tơ vàng kia, chính giữa chỉ có một hạt châu sắc tuyết trắng, thượng đầu còn được khảm mễ lạp lớn nhỏ khí khổng màu đỏ. Diêu nhà giàu ánh mắt nhất thời sáng. Nhưng sau đó trong đầu hắn mạnh mẽ xẹt qua cái gì, quá sợ hãi. Diêu trưởng quầy kiềm chế hoài nghi trong lòng, trên đầu đã chảy ra tế hãn. Khăn này là không sai, nhưng thứ gì đó bên trong sợ là không đáng giá tiền đi. Người áo xám cười, đây chính là cao tăng xá lợi tử. Như người bình thường xem đương nhiên không đáng giá tiền, nhưng đối với người thờ phụng cũng là một viên liền giá trị thiên kim, nhưng là ngàn tái khó được hảo bảo bối. Bằng hữu ta thật vất vả lắm mới có, hắn cũng không phải thiếu bạc, chính là mấy thứ này đem ở trên người thì lo lắng, tìm một địa phương an toàn bảo tồn thì tốt hơn, cứ như vậy, ngài ra cái giá đi. Phật chi xá lợi hình dạng thiên biến vạn hóa, có hình tròn, hình trứng, hình hoa sen, thành Phật hoặc Bồ Tát trạng, màu có bạch, hắc, lục, hồng, có giống chân châu, có giống mã não, thủy tinh, có trong suốt, có quang minh chiếu nhân. Trước mắt một viên này giống như chân châu tuyết trắng, khả đích xác thật là xá lợi tử không sai. Diêu nhà giàu như hít một ngụm khí lạnh, lúc trước kinh triệu y đã đến tất cả đại hiệu cầm đồ thông báo, Quách gia đánh mất xá lợi tử ở đường cái. Kinh triệu y đại nhân hiện tại nhưng là sắp điên rồi. Người trước mắt này cũng là đỉnh đạc tới cửa đến đưa xá lợi tử, thật sự là rất kỳ quái. Trong lòng hắn vừa chuyển, trên mặt lại cười nói, tổng cộng bao nhiêu viên? Người áo xám mỉm cười, giơ số 4, lại phiên thủ, 9. Quả nhiên là 49 viên, Diêu nhà giàu trong lòng càng khẳng định, giấu giếm thanh sắc, thứ này rất đáng giá, trong tiệm hiện tại không nhiều hiện ngân. Hãy để ta ngẫm lại đi. Người áo xám cười hắc hắc nói, ai chẳng biết hiệu cầm đồ ngươi ra tài đại khí thô. Nếu là không có ta cũng sẽ không tới cửa, như vậy đi, một viên coi như 100 lượng bạc. 100 lượng. Diêu nhà giàu trong lòng nhảy dựng, 49 viên, chính là 4.900 lượng bạc. Hắn do dự một lát, mở miệng nói, chúng ta chỉ có thể ra 1.000 lượng. Người áo xám cười lạnh một tiếng, đoạt lấy hộp gấm muốn đi. Nhiều bảo bối thế này, ta cũng sẽ không dễ dàng bán tháo như vậy. Cái gì 1.000 lượng, quả thực là đùa. Diêu nhà giàu nghĩ rằng người đã tới cửa, quyết không thể để hắn dễ dàng rời đi như vậy. Bằng không người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ hoài nghi bọn họ cấu kết đạo tặc. Vẫn là trước hướng chủ tử hội báo việc này, xem nên giải quyết như thế nào mới tốt. Hắn vội vã ngăn lại nói, đợi chút, có thể thương lượng. Như vậy đi, 1.500 lượng. Nam tử áo xám lắc lắc đầu, 9.000 lượng. Bản cơn vớt ghi vậy, không biết có lộn không. Hai người đều là hư tình giả ý cò kè mặc cả. Người bên cạnh sớm đã nghe được trợn mắt há hốc mồm. Diêu nhà giàu cắn răng nói, trong tiệm chỉ có 2.200, còn lại phải đến nơi khác chuyển ra. Ngươi trước ở bên trong chờ, ta còn phải hướng trưởng quầy hồi bẩm, chờ ta chậm rãi chuẩn bị. Nói xong nhấc tay, kêu người đem người áo xám mời vào trong. Sau đó ánh mắt hướng về Tâm Phúc Nhất Đệ, đem vị đại gia này hầu hạ tốt, ta đi gặp trưởng quầy. Theo sau hắn đã bước nhanh đi vào nội thất, kiều trưởng quầy đang kiểm kê mật tín các nơi đưa tới. Diêu nhà giàu cúi đầu ở bên cạnh hắn nói mấy câu. Kiều trưởng quầy vừa nghe, nhất thời cả kinh nói, ngươi nói là thực sao? Diêu nhà giàu chạy nhanh gật đầu nói, công tử không phải nói, lúc này phải đề phòng có người tới cửa tìm đến chuyện này sao? Ta xem ý tứ công tử chính là như vậy, ta vừa đem người lưu lại, nhưng loại tình huống này vẫn là nhanh chóng bẩm báo công tử cho thỏa đáng. Kiều trưởng quầy gật gật đầu, công tử đích xác phân phó qua muốn chúng ta lưu ý gần đây trong đại đô có thể có người bán ra xá lợi tử. Công tử nói chuyện này mơ hồ lộ ra cổ quái, cũng không biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Hảo, ta tự mình thông chi công tử. Nói xong hắn từ cửa sau rời đi, lại không quên quay đầu lại nói, ngươi hãy đi tiếp chuyện người kia, ngàn vạn lần không được để hắn rời đi. Kiều trưởng quầy một đường khoái mã bay nhanh đến Bùi phủ, nhưng lại nghe nói Bùi Bật đang trong cung tham gia yến hội. Kiều trưởng quầy trong lòng khó xử, đứng nghĩ nghĩ, liền nghĩ thông qua con đường khác thông chi Bùi Bật. Ngoại nhân chỉ nghĩ bọn họ kinh doanh là một hiệu cầm đồ tầm thường, cũng tuyệt đối không thể tưởng được hiệu cầm đồ chủ tử sau lưng đó là Bùi gia, có chỗ dựa vững chắc như vậy, càng là đứng vững vàng gót chân ở đại đô, không ai dám dễ dàng đắc tội. Hắn trái lo phải nghĩ, việc này không thể trì hoãn, liền viết một tờ giấy, thông qua con đường riêng đưa vào trong cung đi giao cho Bùi Bật. Hắn quay về tới bên trong cửa hàng, vừa mới vào cửa hàng, liền nhìn thấy người áo xám vội vã phải đi. Hắn vội vã bảo người ngăn lại, lại là hảo một phen an ủi, hơn nữa đem người kéo vào trong phòng, lại phân phó người đóng cửa điếm, phòng ngừa để lộ tin tức. Giờ phút này ở một cái ngõ nhỏ cách hiệu cầm đồ 300 thước, có hai phương nhân mã tụ tập ở cùng một chỗ. Kinh Triệu Y đi đầu, đang muốn quát lớn đối phương, lại nhìn thấy là Quách Đôn, cả kinh, chắp tay cười nói, nguyên lai là Quách đại nhân, thế nào canh giờ này còn đến nơi đây? Lúc này trong cung đang ở tổ chức yến hội, Quách Đôn trên người cũng có chức quan, lại là công tử phủ quốc công, vì sao không tham gia? Trong lòng hắn nghi ngờ, lại nhìn thấy Quách Đôn mỉm cười nói, ta nghe nói hiệu cầm đồ đằng trước xảy ra chuyện, sự tình liên quan trọng đại, mang theo hộ viện tới bắt tặc nhân. Kinh Triệu Y tim đập nhanh hơn, tặc nhân, không biết theo như lời Quách đại nhân tặc nhân là. Quách Đôn ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó nghe được âm chắc, chính là tên trộm xá lợi tử của nhà ta. Kinh Triệu Y nguyên bản chính là dựa theo lệ thường tuần tra, không dự đoán được cư nhiên có thu hoạch như vậy, lập tức mừng rỡ nói, Quách đại nhân là nói những người đó cầm bảo vật đi cầm sao? Quách Đôn gật gật đầu, trịnh trọng nói, tự nhiên như thế, ta không cùng ngươi nhiều lời, lập tức đuổi theo, bằng không chậm trễ sự tình, sợ là ngươi và ta đều không chịu nổi trách nhiệm. Kinh Triệu Y vội vàng ngăn hắn lại nói, nơi này là khu trực thuộc của ta, xảy ra sự tình ta tự nhiên phải phụ trách. Lần này ta sớm nói qua chắc chắn hiệp trợ Quách gia chóc nã tên nghịch tặc trộm Xá Lợi Tử, còn thỉnh Quách đại nhân cấp một cơ hội. Trên thực tế, Quách Đôn đảm nhiệm kinh vệ chỉ huy sử tư không sai, khả thế nào cũng không thể quản đến khu trực thuộc này. Quách Đôn nghe đến đó, chỉ biết kinh triệu y là muốn tranh công lao. Hắn thầm nghĩ quả nhiên muội muội sở liệu không sai, chỉ cần hướng về kinh triệu y thuyết minh phát hiện tung tích những người này, kinh triệu y tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm phía hiện trường đầu tiên, như vậy mới tốt. Trong lòng hắn vụng trộm cười nhà, trên mặt ra vẻ bình tĩnh nói, vậy thỉnh đại nhân lặng lẽ gác bốn phía lộ khẩu hiệu cầm đồ, vô luận là ai cũng đều không cho ra vào. Nghe nói trong hiệu cầm đồ này còn có mật đạo, nhất định phải thừa dịp bọn họ không chú ý vọt vào đi, nếu là làm cho bọn họ chạy, chúng ta sẽ không thu được gì. Kinh triệu y lại nhíu mày, vẫn là nên để ta đi chóc nã nghịch tặc, chuyện gác khẩu lộ này, thỉnh Quách đại nhân ra tay. Công tác thủ ở bên ngoài thập phần đơn giản, phân công gác lộ khẩu dĩ nhiên khả năng bắt được cá lọt lưới, nhưng là vạn nhất Quách Đôn căn bản là không tha người đi ra ngoài, công lao hắn cũng không bị chôn vùi. Cho nên hắn chủ động xin đi giết giặc, đi bắt đạo tặc. Quách Đôn gãi đúng chỗ ngứa, trên mặt chính là mỉm cười. Một khi đã như vậy, làm phiền kinh triệu y đại nhân. Kinh triệu y cười hắc hắc, thầm nghĩ dâng lên Xá Lợi Tử là một công lớn, nhất thời khóe miệng tránh qua một tia âm lãnh, nhe răng cười, chỉ vào hiệu cầm đồ kia nói, xông vào điếm, bắt kẻ trộm. Bên cạnh nha sai nghĩ phải nhắc nhở hắn ở đại đô mở cửa hiệu ai cũng đều có ô dù, nhưng là nghĩ lại một việc này sự tình liên quan trọng đại, liền im miệng. Kiều trưởng quầy đang ở trong nhã gian cùng người áo xám câu được câu không bắt chuyện, muốn tìm kiếm một hai ai nói chuyện theo kiểu dò trước đoán sau, mong công tử sớm một chút trở về đem người này hỏi rõ ràng. Trong lòng không đề phòng đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa từng trận, còn chưa kịp phản ứng, lại chỉ nhìn thấy một loạt cửa điếm xôn xao một chút ngã xuống dưới, lập tức mãn ốc cho bụi, toàn bộ phòng ở trở nên chướng khí mù mịt. Mấy chục danh nha sai chen chúc mà vào, cơ hồ gặp cái gì tạp cái gì, một đường hùng hổ. Kiều trưởng quầy thập phần tức giận, lại ngăn chặn ngọn lửa hướng Diêu nhà giàu bên cạnh xử cái ánh mắt. Diêu nhà giàu lập tức tiến vào bên trong. Kiều trưởng quầy có thế này đón nhận đi, cố ý cả giận nói, đây là chỗ nào, ai cho các ngươi đến làm càn. Hắn còn không có nói xong, húc đầu liền đã trúng kinh triệu doãn hai cái bạt tai. Kiều trưởng quầy bị đánh cho nhãn mạo kim tinh, sao bay đầy trời, ý nói ổng bị đánh cho choáng váng, vội vàng nói, đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Mặc kệ là ai, bắt trước nói sau. Kinh triệu y hét lớn một tiếng. Nhóm nha sai vọt vào, không phân tốt xấu, mặc kệ là loại người nào, tất cả đều bắt trói lại cùng lúc. Theo sau còn đem người áo xám kia cũng bắt được, trước mặt mọi người mở cháp của hắn ra, lộ ra thứ bên trong. Kiều trưởng quầy nhìn một màn như vậy, trong lòng lục bộc một chút, mơ hồ hiểu ra cái gì, liền hô lớn, đại nhân, chúng ta là bổn phận người làm ăn, chúng ta là khổ chủ. Người này mang đồ tới cầm, chúng ta còn chưa có nghiệm hóa, căn bản không biết hắn cầm cái gì. Nói còn chưa nói xong, kinh triệu y đã lại giương tay cho hắn một cái đại tát tai, thối lắm. Ngươi không nhìn xem đây là thời điểm nào, bản quan không hỏi nói, ai cho ngươi đáp. Rất nhanh bọn họ liền xác nhận bên trong cầm hộp chính là Xá Lợi Tử, chẳng qua chỉ có một viên. Còn lại 48 viên cũng là không thấy bóng dáng. Kinh triệu doãn nheo mắt, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, một viên không quan trọng, có một là có hai. Kiều trưởng quầy nhìn thấy một màn này, trên mặt âm tình bất định, trên đường quan phủ hướng đến đều biết chỗ này có chỗ dựa vững chắc. Càng là hiệu cầm đồ càng không đơn giản, đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng động, làm sao có thể vô duyên vô cớ vọt vào. Chẳng lẽ trong đó có cái duyên cớ gì? Lúc này, kinh triệu y đã quay đầu lại nói, ngươi là điếm trưởng quầy nhà này, sao lại thiếu 48 viên Xá Lợi Tử? Kiều trưởng quầy sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người run run nói, đại nhân, ta bổn phận là người làm ăn, thứ này là đạo tặc muốn đem cầm, ta cái gì cũng đều không biết, muốn hỏi ngài phải hỏi hắn. Kinh Triệu Y ngẩng đầu nhìn người áo xám kia liếc mắt một cái, đã thấy hắn cắn đầu lưỡi, đúng là hai mắt vừa lật, ngã xuống trên đất. Nha sai bước lên phía trước xem xét hơi thở, lại phát hiện hắn đã chết. Kinh Triệu Y giận tím mặt nói, các ngươi là vô dụng phế vật, người ở dưới mí mắt, thế nhưng còn có thể để hắn tự sát. Không bao lâu, chỉ thấy được Quách Đôn Nhàn tản từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cười nhẹ nói, Kinh Triệu Y đại nhân, người xem tình hình này nên làm cái gì bây giờ đây? Bệ hạ còn đang chờ lời giải thích. Kinh Triệu Y một mặt cười khổ nói, hiện thời chỉ lục soát được một viên xá lợi tử, Quách đại nhân không nên khó xử ta. Quách Đôn trên mặt lộ ra sắc khó xử, ta cũng không phải cố ý làm khó dễ đại nhân, chẳng qua hôm nay trên thịnh yến bệ hạ nhất thời hứng thú, đã ra ý chỉ đòi chính mắt xem một chút 49 viên cao tăng xá lợi tử, hiện thời xem ra, bệ hạ chỉ sợ là phải thất vọng. Kinh Triệu Y trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống, hắn cũng biết việc này sự tình liên quan trọng đại, nếu là hoàng đế hỏi tới, mặc kệ là Quách gia hay là hắn Kinh Triệu Y ai cũng đều không thoát khỏi can hệ. Hắn lược hơi trầm ngâm, ánh mắt tại trên mặt Kiều trưởng quầy băn khoăn lướt qua. Kiều trưởng quầy nhìn đối phương, trong lòng xoay vòng lưu chuyển chủ ý, cũng may hắn đã phân phó Diêu nhà giàu đi mật thất xử lý sạch sẽ, bằng không nếu như bị đối phương lục soát tuyệt không ăn được trái ngọt. Cân nhắc lợi hại trước sau, Kinh Triệu Y lực hơi trầm ngâm, theo trong miệng tóe ra một chữ, đem toàn bộ cửa hàng toàn bộ sưu cho ta. Sưu, tìm, lục soát, Kiều trưởng quầy nhất thời sốt ruột, hô to nói, ai dám sưu? Quách Đôn Thiên qua đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói, ồ, vì sao không thể sưu? Kiều trưởng quầy hơn tức giận nói, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Thế nhưng ở dưới chân thiên tử ức hiếp dân chúng tầm thường. Dân chúng tầm thường. Quách Đôn không gọi là cười, lập tức hung hăng cho Kiều trưởng quầy một bạt tai. Hắn lực đại vô cùng, có thể sánh bằng Kinh Triệu Y xuống tay tàn nhẫn hơn. Kiều trưởng quầy bị hắn đánh cho bỗng chốc phốc té trên mặt đất. Mồm mép vừa bén mở nhất thời huyết nhục mơ hồ. Hắn lập tức đứng lên, lại muốn cản trở. Quách Đôn bùng bùng liên tục tả hữu khởi công. Phiến 10 đến cái bạt tai, Kiều trưởng quầy toàn bộ miệng thủng cùng lạp sườn giống nhau, mặt cũng giống như đầu heo, ấp úng, cũng là răng nanh bị đánh gãy sổ khỏa, một chữ cũng nói không nên lời. Bên cạnh nhà giàu vội vàng đến nâng, hắn dự đoán thời điểm không sai biệt lắm, Diêu nhà giàu tất nhiên đã xử lý sạch sẽ, cũng không ngăn trở nữa, làm bộ như sợ hãi thối lui đến một bên. Quách Đôn ra vẻ không biết, mỉm cười. Hướng về Kinh Triệu Y nói, đại nhân, hiện tại có thể sưu rồi. Kinh Triệu Y trong lòng càng thêm sợ hãi, không biết vì sao hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này, Quách gia chính là ở chỗ này chờ hắn. Hắn xưa nay lấy cẩn thận chứ danh, lần này lập công sốt ruột, cũng không biết hiệu cầm đồ này sau lưng thế lực đến cùng là ai. Trong lòng hắn không khỏi thập phần hối hận, vừa rồi là không nên tiến vào, ở bên ngoài thủ. Công lao vô luận như thế nào hắn cũng đều có một phần. Khả là vì hắn nóng lòng cầu thành, muốn bắt được tặc nhân hướng bệ hạ thỉnh công, lại tình thế nhất thời cấp bách, không nghĩ quá sâu. Nhưng là, việc đã đến nước này hối hận cũng là không được. Hiện tại đã xông vào, nếu là không thể tìm được xá lợi tử, chỉ sợ chức quan của hắn liền không giữ được. Hắn dậm chân, lớn tiếng nói, các ngươi đều điếc à, mau sưu. Vì thế, toàn bộ cửa hàng cơ hồ bị gió bụi bay qua, bọn nha dịch tạp khóa đẩy tường, lục tung, rầm rầm rào rào, mạnh mẽ sưu một trận, cơ hồ là liên một viên cho bụi cũng không dễ dàng buông tha. Quách Đôn chính là trên mặt bình tĩnh, hắn sớm được Lý Vị Ương phân phó, lẳng lặng tòa ở một bên uống trà. Một lát sau, chỉ thấy được một cái nha sai một đầu ẩm hãn, ôm sổ sách thật dày xuất ra, hồi bẩm nói, không có tìm được xá lợi tử. Chỉ tìm được tập này. Kinh Triệu Y dương lên tay nói, vô dụng phế vật, còn không mau đi tìm. Bất quá là sổ sách tầm thường, căn bản cũng chưa dùng. Kiều trưởng quầy cười lạnh một tiếng, xem ra Diêu nhà giàu xử lý thật sạch sẽ. Ai biết đúng lúc này, đột nhiên có nha sai áp một cái người mặt xám mày cho đi ra, nói, đại nhân, vừa rồi người này ở phía sau phòng. Ở thiêu cái gì? Bị chúng ta phát hiện. Không đợi chúng ta tìm hắn tính sổ đã tự hôn mê, là bị sặc hôn mê, vừa rồi hắt nước mới tỉnh lại, nhưng là vật trọng yếu đã bị hắn thiêu không ít, cuối cùng còn để lại một quyển. Kiều trưởng quầy thầm nghĩ không tốt, này Diêu nhà giàu thật đúng là tên ngu xuẩn, bảo thiêu chứng cớ lại xém chút thiêu chết bản thân. Không khỏi hung tợn chừng mắt nhìn Diêu nhà giàu liếc mắt một cái. Đối phương cũng là mê hồ, bản thân đang thiêu văn kiện trọng yếu, lại mạc danh kỳ diệu bị cá nhân từ sau đầu đánh hôn mê. Còn chưa thanh tỉnh đã bị một đám nha dịch giống như sói như hổ vây quanh, căn bản không rõ. Quách Đôn tiếp nhận bản sổ sách kia, vừa mở ra thấy, chỉ thấy được trên sổ chi chít ma mật ghi lại này hiệu cầm đồ nào năm nào khi nào thu cái gì, được bao nhiêu tiền bạc, lại như thế nào nhập trướng, nhất nhất tường bị. Kiều trưởng quầy trên mặt dẫn theo không yên, hắn nhìn Quách Đôn, một chữ cũng không dám nói, sợ đối phương nhìn ra cái gì. Quách Đôn đổ thật là có chút buồn rầu, hắn đối sổ sách loại này này nọ, hướng tới là xem không hiểu, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là ngũ đệ ở trong này thì tốt rồi. Nói Tào Tháo liền đến, chỉ thấy được một gã cẩm y công tử bước nhanh đi vào trong điếm, trên mặt mang theo lời nhác mỉm cười. Bộ mặt tuấn Mỹ làm cho người ta vừa thấy tựa như một xuân phong, không là Quách Đạo là ai. Quách Đôn vừa thấy hắn, nhất thời mừng rỡ nói, ngũ đệ, ngươi đã đến rồi, mau tới giúp ta xem quyển sổ sách này, đến cùng có cái gì kỳ quái. Kinh Triệu Y thầm nghĩ, một cái cửa hàng nhỏ như vậy, cư nhiên bỗng chốc xuất hiện hai vị đại thần, còn đều là họ Quách, chuyện này không thể nói không kỳ quái. Ánh mắt của hắn dừng ở trên quyển sổ sách kia, ý đồ cầm lấy lại bị Quách Đôn hai tay vỗ nói, đại nhân, ngươi còn không đi thăm dò Xá Lợi Tử, ngươi có can hệ gì tới quyển sổ sách này sao? Kinh Triệu Y trên mặt đen lại, thầm nghĩ các ngươi lợi dụng xong rồi ta, đây là muốn đá người. Quách Đôn đổ không có gì đáng sợ hãi, nhưng sau lưng hắn Tề Quốc Công cùng Quách Huệ Phi lại đều là nhân vật không thể khinh thường. Kinh Triệu Y nhìn xuống khí, hung hăng đá Kiều trưởng quầy một cước nói, còn không thành thật khai ra, đến cùng thông đồng tặc nhân kia đem Xá Lợi Tử giấu ở nơi nào. Mà lúc này, Quách Đạo đã tiếp nhận sổ sách cẩn thận đọc, hắn đọc nhanh như gió, chỉ thấy được ào ào xôn xao, chưa uống xong một chén trà nhỏ đã đem một quyển sổ sách xem xong. Giây lát trong lúc đó, Quách Đạo ánh mắt đột nhiên đứng ở phía trên một chữ cực nhỏ. Theo sau hắn làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nói, tứ ca, ngươi tới xem. Không uổng công hắn vừa rồi từ sau đầu trèo tường đi vào trước xem xét, nếu là để người nọ thiêu sổ sách này, bọn họ đã có thể đến không một chuyến. Quách Đôn xem mặt trên kia chi chít ma mật chữ số, sớm đã mặt như màu đất, hắn thầm nghĩ gọi ta coi cái gì, ta nhìn cũng không biết. Không khỏi cười hắc hắc nói, ngươi xem là được rồi, ngươi xem là được rồi. Quách Đạo cũng không miễn cưỡng, hắn cũng không thèm xem sổ sách khác liếc mắt một cái, duy độc thu hồi một quyển này vào trong dạ. Kiều trưởng quầy đang muốn xông lên ngăn cản, lại bị nha sai bên cạnh bỗng chốc ấn té trên mặt đất, một chút quyền đấm cước đá. Lúc này nhóm nha sai ở trong điếm lại sao lại thường, ồn ào huyên náo. Bên cạnh đều sớm nghe được động tĩnh, liền có người lặng lẽ từ mật đạo đối diện cửa hàng rời đi, một đường thẳng đến Bùi phủ, tiến đến mật báo.